Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1550, chương 1552, gà con hầm nấm. Màn ảnh khổng lồ hoành lập trên không trung, như một mảnh màu trắng loáng màn sáng, quần màu lục nữ tử nghi hoặc nhìn qua mảnh này màn hình lớn. Nhìn không ra là thứ đồ chơi gì, nói nó là pháp bảo đi. Nhưng không có linh khí, càng không giống như là pháp khí. Bành, một bóng người bỗng nhiên từ trong màn hình lướt đi đến. Rơi ầm ầm trên mặt đất, chấn mặt đất khẽ run lên. Nhưng thấy người này dáng người cao lớn, tướng mạo anh tuấn, đầu đội tam xoa buộc phát tím kim quan. Mặc trên người thú mặt nuốt đầu liền vòng khải, hất lên một thân đại hồng bào. Phảng phất như là như hỏa diễm, mà hắn trong tay cầm một đầu phương thiên họa kích, toàn thân màu đen mang có thần bí hoa văn, tản ra sát ý lạnh như băng. Keng, chúc mừng chủ nhân triệu hồi ra thần tướng, cải tiến bản tam quốc lữ bố, thực lực vì đại thừa cảnh vô địch. Nghe được hệ thống thanh âm, Tần Dương khẽ giật mình, lữ bố, không nghĩ tới đem hắn triệu hoán đi ra. Tần Dương trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cho lữ bố truyền đạt đánh giết mệnh lệnh. Cái khác một bên, quần màu lục nữ tử chứng kiến lăng không từ trong màn hình toát ra một cái cổ đại tướng quân. Theo bản năng phía sau lùi một bước, hẹp dài con người có hơi nheo lại, đánh giá đối phương, người này là ai? Liền tại nàng nghi hoặc thời điểm, lữ bố trong tay phương thiên họa kích vung lên. Tại trên mặt đất nhấc lên ra một tầng thật sâu mảnh bùn. Đột nhiên xông qua đến, như xuất lĩnh thiên quân vạn mã đồng dạng, khí thế như hồng, tốt cường khí thế, quần màu lục nữ tử trong lòng run lên, không dám khinh thường, hai tay nhẹ nhàng lật qua lật lại, từng mảnh bích lá xanh chậm chậm lưu động tại nàng quanh thân. Sinh cơ bừng bừng, ngưng. Nữ tử ngón tay nhỏ nhắn ấn một cái, những cái kia lục diệp phi nhanh xoay tròn, hóa thành từng mảnh sắc bén mà bén nhọn lưỡi đao. Hướng về lữ bố tàn phá bừa bãi mà đến, mỗi một chiếc lá đều tựa như bao hàm cực mạnh sát ý. Làm người sợ hãi, nhưng mà lữ bố dưới chân tốc độ không giảm, tại phiến cái lá cây đâm đến thời điểm, phương thiên họa kích đột nhiên múa lên. Rét lạnh khí nhọn hình lưỡi dao chính là phun trào mà ra, giống như từng mảnh màn sáng bao phủ mà đến, xẹt xẹt, tại tuyệt đối vô địch lực lượng trước mặt, cái kia từng mảnh lục diệp trực tiếp bị xoắn thành bột mịn. Cái gì? Quần màu lục nữ tử ngẩn ngơ, thực lực này không giống như là đại thừa cảnh giới, cái này nữ nhân chỉ sợ không biết. Tần Dương trong hệ thống thần tướng đều là cải tiến về sau. Cùng Tần Dương cảnh giới bảo trì nhất trí, cho nên đại thừa cảnh giới bên trong cơ bản vô địch. Đáng tiếc cái này tử kim thần tướng thẻ cực kỳ khan hiếm. Nếu như không là chính mình nữ nhân bị đánh, Tần Dương mới sẽ không bỏ được lấy ra. Đương nhiên hắn đã từng dự định lưu tại cùng Bạch Đế Hiên quyết tranh tài sử dụng. Bất quá tiểu manh lại nói không được. Về phần tại sao, vị này tiểu thư ký cũng không có giải thích. Bạch, lữ bố thân hình rất nhanh. Phương thiên họa kích trong tay hắn như thượng cổ thần binh. Mang theo một cỗ xé rách như núi cao đáng sợ chi thế. Nhanh như thiểm điện hướng về phía quần màu lục nữ tử chạm bên dưới. Mỗi một lưỡi đao đều ngưng tụ kim sắc quang mang. Tồi khô lạp hủ đồng dạng, quần màu lục nữ tử xuất ra một thanh tử thanh trường kiếm. Cùng chiến đấu tại cùng một chỗ, mặc dù hai người nhìn như không phân bên dưới, nhưng nàng nội tâm lại khổ không nói nổi. Trực giác bị đối phương đè lên đánh, không còn sức đánh trả, càng không có cách nào rời đi. Về phần nàng trong ngực cái kia đầu gà trống, bị nàng ném trên mặt đất. Trốn xa xa, phốp, tại mấy hiệp về sau, Thủy Chung thuộc về vô địch trong trạng thái lữ bố, sau cùng dùng thô bạo lực lượng phá vỡ nữ tử hồ thể linh thuẫn. Phương Thiên Họa kích lãnh quang hiện lên, nữ nhân trên bụng cắt một đạo thật sâu vết thương, tiên huyết chảy dòng, tản mát ra kinh khí cường đại, đem nữ tử trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất phun ra một thanh tiên huyết. Thực lực này cơ hồ là nghiền ép. Cái kia con gà trống lớn ngơ ngác nhìn xem lữ bố, một chân co lên đến, lấy một bộ kim kê độc lập bộ dáng biểu hiện chính mình mộng bức. Suy, lữ bố ánh mắt băng lãnh, nhìn trên mặt đất yếu đuối nữ nhân, không có chút nào thương hương tiếc ngọc thái độ, bước nhanh lướt đến, lưỡi kích trên mặt đất lôi ra một đầu thật sâu cống rãnh, bốc lên ra trận trận hỏa hoa. Kim tiên cháo, quần màu lục nữ tử cổ tay khẽ đảo, một đầu hơi mờ chuông lục lạc chậm rãi phiêu khởi, chuông lục lạc trong nháy mắt trở nên vô cùng cự đại, hóa thành một thanh chùa chiền bên trong chuông lớn, lấy móc ngược tình thế đưa nàng cháo ở bên trong, từng tia tiên khí vờn quanh, hình thành vòng bảo hộ, keng, Phương Thiên Họa kích nện ở chung bên trên, phát ra thanh thúy âm thanh, chuông lớn rung động mấy lần, cũng không có xuất hiện phá tổn hại. Lữ bố lại liên tục mấy lần mãnh lực huy kích, chiếc chuông kia như cũ không gì phá nổi, thoạt nhìn cực kỳ cứng rắn. Tần Dương nhíu mày, âm thầm hỏi, tiểu manh, cái kia là tiên giới pháp khí sao? Vâng, hơn nữa cái kia pháp khí có lưu lại tiên khí bảo hộ. Chỉ sợ lấy thần tướng trước mắt thực lực là không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể chờ một lúc lâu sau thiên thượng tiên cửa đóng bế, chiếc chuông lớn kia thì sẽ mất đi hiệu quả phòng ngự. Tiểu manh nói ra, tiên môn đóng lại. Tần Dương ngẩng đầu nhìn mắt không trung tiên môn, mày nhíu lại càng lợi hại, chính là ta thần tướng thời gian có hạn a, ước đoán lập tức liền muốn biến mất. Không sao, cái kia nữ nhân thương thế hiện tại rất nặng, cho dù không có thần tướng, lấy ngươi thực lực ung dung đối phó nàng. Bất quá, hiện tại duy nhất lo lắng là, nàng có đồng bạn tới cứu, cái kia liền phiền phức. Tiểu manh nói ra, vậy làm sao bây giờ? Nếu như nàng đồng bạn tìm đến, chẳng lẽ ta còn muốn lãng phí một chương thần tướng thẻ? Loại này bản số lượng có hạn thẻ, ta hiện tại có thể chỉ còn 3 tấm. Tần Dương có chút không bỏ. Không cần, có thể nghĩ biện pháp che đậy nàng khí tức, như vậy người khác liền sẽ không biết nàng vị trí. Biện pháp gì? Tần Dương nhãn tình sáng lên. Tiểu manh nói ra, đem con gà kia chộp tới, dùng nó huyết đang đối với mới tiên khí xung quanh giải lên một vòng. Phóng một chút muối là được rồi, chí ít để che đậy 3 canh giờ khí tức, đến lúc đó tiên môn sớm liền đóng lại, nàng đã không phải ngươi đối thủ. Nghe vậy, Tần Dương ánh mắt rơi ở phía xa đang tại một chân độc lập gà trống bên trên, lẩm bẩm nói, giết gà đơn giản, bất quá vừa vặn đói bụng, ăn trước lại nói. Tần Dương thân hình lóe lên, cái kia đầu gà trống còn sao kịp phản ứng, liền bị hắn xách tại trong tay. Gà trống nỗ lực giãy giụa, phát ra khanh khách thanh âm, nhưng đáng tiếc nó chủ nhân giờ phút này núp ở kim tiên cháo bên trong, không dám ra đến. Sắc mặt thương bạch nhìn qua đang tại phá linh khí lữ bố, chờ một lúc thần tướng lữ bố có tác dụng trong thời gian hạn định kỳ đến. Tại nữ nhân ngạc nhiên trong ánh mắt, đột nhiên hóa thành một đoàn bột phấn, tan biến tại trong gió. Nguyên lai là linh thể, có thể cái này linh thể cũng quá cường đại. Nữ tử âm thầm kinh hãi, trong lòng nhiều mấy phần hối hận, sớm biết lại có như vậy kinh khủng linh thể, vừa rồi hẳn là rời đi nữa đối, hà tất cùng cái này tiểu tử dây dưa. Nàng bụng dưới tiên huyết đình chỉ, nhưng thương thế lại không cách nào nhất thời khôi phục. Xú nương môn, không phải mới vừa dắt trâu sao? Hiện tại làm sao trốn ở cái lồng bên trong không dám ra đến? Tần Dương nhấc lấy gà trống lớn, đi đến nàng trước mặt lạnh lùng hỏi. Quần màu lục nữ tử oán hận nhìn chằm chằm hắn, âm thanh lạnh lùng nói: "Người tốt nhất hiện tại liền lăn, bằng không một hồi ta đồng bạn đến, nhất định giáo ngươi sống không bằng chết. Có đúng không?" Tần Dương xuất ra tiểu đao, nằm ngang ở cổ gà bên trên, hung hăng vạch một cái. Ân hồng huyết dịch cuồn cuộn toát ra, gà trống liều mạng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể khẩn cầu chủ nhân của mình hỗ trợ. "Ngươi tự tìm cái chết." Quần màu lục nữ tử khuôn mặt tái nhợt, muốn xông ra đi, lại sợ vừa rồi cái kia linh thể lại xuất hiện, trong lúc nhất thời cực kỳ bực bội. Tần Dương tách ra cổ gà, vẫn từ tiên huyết tại linh khí xung quanh vung một vòng, sau đó rải lên một chút muối, sau đó hắn tại nữ nhân trước mặt một bên moi mau gà, vừa ngắm lấy phẫn nộ nữ nhân cười nói: "Ngươi cái này gà không sai, ta trước tới gà con hầm nấm bồi bổ thân thể, an ủi một chút." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.